Chương 270. Một đào kia. Ali, chúng ta đi. Lại đi hội họp đồng môn ưng dương này. Sư Tân trầm giọng nói, đã vận chuyển lên hỏa hệ huyền khí, mang Ali cùng một chỗ ra thiên tinh ấn. Bên ngoài hỏa quang hừng hực, Diệp Thần vừa ra thiên tinh ấn, phát hiện ra mình ở trong đại hỏa hừng hực. Bất quá vận hành hỏa hệ huyền khí, những hỏa diệm này đối với hắn không đáng kể chút nào. Quát ra một tiếng, một cái xích vân phong thiên oanh ra. Đồng môn ưng dương bên ngoài tìm thật lâu, thủy chung không thấy vị trí Diệp Thần, liền nghĩ tới dùng phương pháp này đem cây cối xung quanh toàn bộ chặt trồng chất một chỗ, nghen nhóm tạo thành một cái đoàn hỏa diễm muốn đốt Diệp Thần ra. Đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác khí tức Diệp Thần cường thịnh rất nhiều, đang có chỗ động tác chỉ thấy huyền khí xung quanh bắt đầu khởi động, oanh một tiếng hỏa diễm nổ tung, cây cối thiêu đốt kia toàn bộ kích xạ hỏa tinh tứ tán bay múa. Chỉ thấy trong đống lửa Diệp Thần hoàn hảo không hao tổn, ngạo nhiên mà đứng. A Lý đứng ở bờ vai Diệp Thần, một cái đôi mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm đông môn ưng vương. Người rốt cuộc cũng ra, lúc này nhìn người trốn chỗ nào. Đông môn ưng dương hừ lạnh một tiếng, lăng không đập xuống. Hắn còn tưởng Diệp Thần là bị ngọn lửa lướng tới chịu không được mới đi ra. Hừ, chúng ta đánh lần nữa. Đôi mắt Diệp Thần nhìn chăm chú đông môn ưng dương, chậm giọng quát một tiếng, thần hồn ra cơ thể, kim giáp binh sĩ lần nữa ngưng tụ. Lúc này kim giáp binh sĩ cùng là thời điểm lúc trước có ít bất đồng. Kim giáp trên người mà một cái vòng tử sắc quang sâu kín, trên trường nào tử hỏa càng thâm, đôi mắt là tử hỏa bốc lên. Lúc này kim giáp binh sĩ thực lực thoáng kém hơn thiên tôn đỉnh phong mà thôi. Ali đem thần hồn của mình lần nữa dung nhập tới kim giáp binh sĩ, bạch hỏa thiêu đốt, tử hỏa càng là dữ dội, thực lực kim giáp binh sĩ bay tới mạng lớn nhất thời, đạt tới hàng ngũ thiên tôn đỉnh phong. Giống, kim giáp binh sĩ phát ra giống dữ, rung trời, vung lên trường đao hướng đông lồm, đồng môn ưng dương chất bỏ. Tuy đồng môn ưng dương mơ hồ có chút cảm giác kim giáp binh sĩ so với lúc trước có điểm lạ, nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Thần trong thời gian ngắn như vậy thực lực tăng lên. Ở hắn nghĩ tới, mới qua một lát, Diệp Thần phòng chứng ngay cả thương thế chưa khỏe, thực lực còn có thể tới trình độ nào. Bá vương phăng băng thối, đôi phải của đông môn ưng dương giống như là sao băng lệ xuống, kim mẹ huyền kế sắc bén phá vỡ không khí, cùng gốc khí phát ra thanh âm mà sát. Một chân này ẩn chứa toàn bộ huyền khí cơ thể của một thiên tôn đỉnh phong cường giả, tuyệt đối là bá đạo tuyệt luân. Kim giáp binh sĩ ngẩng đầu nhìn phía trên không trung, không tránh không né, vung lên một cái đao hướng đông môn ưng dương chém đi. Một đao kia dùng hợp vào một ít ảo diệu của thiên vương phá vũ nhật. Trong nháy mắt, kim giáp binh sĩ hóa thành một cái đạo quang đoạn màu tím, giống như một cái thái dương màu tím, hào quang vạn trượng. Mũi đao này ẩn chứa huyền diệu vô cùng. Giờ khắc này trong mắt Diệp Thần đột nhiên chiếu ra 9 quả đồ án hành tinh vận chuyển. Bàn tay trái của thiên tinh ấn cũng là tựa hồ sống lên, nguyên một đám phù ấn thần bí bên quanh người Diệp Thần xoay xoay. Mà Ali trên bờ vai toàn thân cũng tản ra bạch quang lồng đậm, một đao kia phảng phất cắt không gian. Diệp Thần cảm giác mình giống như là đưa thân vào một cái thế giới tinh thể trống trải vô ngần mênh mông. Một đao kia ẩn chứa cảm giác ngộ đạo vô cùng. Kim giáp binh sĩ cầm lên bay đi, giống như là một đàn lưu quang màu tím thiêu đốt, kéo theo vĩ dực thật dài một đao chém xa. Oành, trận trận thanh âm không bạo, phảng phất muốn đem cái mảng tay tất cả mọi người vỡ nát. Lực đạo kinh khủng trong nhắm mắt ở mũi đao phóng thích, cùng với bá vương phá nhạc của đồng môn ưng dương đụng chung một chỗ, thân hồn cùng kim hệ huyền khí va chạm, giống như là đạn đạo lổ mạnh. Một cỗ khí lưu cường oành trong nhắm mắt hướng tứ phương quét ngang ra, một thân ảnh bay ngược ra ngoài giống nhật diều đứt dây, vút bay đến mấy chục thước lọt vào bụi cây. Khí lưu khủng bố quét qua, kim giáp binh sĩ uy nguyên ở hư không ngạo thiên mà đứng, nắm chặt trường đao, có một loại thần thánh trang nghiêm nói không lên lời. Bởi vì đứng sau lưng kim giáp binh sĩ, Diệp Thần cùng Ali không có bị khí lưu xung kích làn tới, chỉ là giống như một cái hồi cuồng phong thổi qua, áo bào ấy vất phới, hô hấp ngừng trệ. Xa xa, toàn thân đông môn ưng dương cháy đen, tử hỏa kim giáp binh sĩ trên người hắn cuốn sạch mà qua, thôn vệ thuật dương cương khí của hắn hầu như không còn, cũng đối với hắn tạo thành trọng thương. Hắn nào đạo vị một cái cây đại thụ đứng lên, hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ thông, vì cái gì Diệp Thần biến mất một hồi trở về, kim giáp binh sĩ đột nhiên mạnh như vậy, từ thiên tôn trung kỳ đã trở lên thực lực thiên tôn đỉnh phong. Hắn không lên khinh địch cùng với kim giáp binh sĩ kia đối kích, huyền khí toàn thân tiêu hao thất thất bát bát, trong cơ thể rất nhiều địa phương kinh mạch cái đất trọng thương. Trong đôi mắt đồng môn ưng dương hiện lên một cái tia hận ý, Hắn giết vô số người, đánh bại vô số cao thủ, không biết bao nhiêu. Không nghĩ tới hôm nay thất thủ trong tay thiếu niên 17-18 tuổi, không thể lại cùng cái quỷ dị gì đó đánh xuống. Bằng không chỉ sợ bỏ mạng tại đây. Thả người lướt lên muốn đào thoát, chỉ thấy bầu trời kim sắc binh sĩ nhô lên đập xuống, tốc độ nhanh tới kinh người. Liệt diễm trường đào màu tím trong tay nhô lên cao chém rụng, hỏa quang chiếu rọi, trong đôi mắt Đồng Môn Ưng Dương lộ ra thần sắc kinh hãi. Ngay sau đó oanh một tiếng, Đồng Môn Ưng Dương bị tử hỏa luốt hết. Diệp Thần thúc giục kim giáp binh sĩ phát động một cách cuối cùng, rốt cuộc chịu không được tiêu hào mãnh liệt, đầu óc một hồi choáng váng, ngã ngồi trên đất, từng ngụm thở dốc. Trên thực tế vừa rồi trận chiến ấy đã đem tinh thần lực của hắn tiêu hào không còn. Nếu Đồng Môn Ưng Dương không chết, thua khả năng là Diệp Thần thắng. Diệp Thần lộ ra một cái tia thiếu dùng vô lực, không biết tiểu dực bên kia thế nào. Hắn đã không có khí lực đi viện trợ tiểu dực, chỉ có thể ngồi dưới đất. Ý thức mơ hồ, thân thể cực kỳ mệt mỏi, đó là sử dụng thần hồn quá độ biểu hiện. Diệp Thần vận chuyển huyền khí khôi phục thể lực trước. Ali so với Diệp Thần nhanh khôi phục hơn vài cái tung tàng tấn nhập rừng cây. Ước chừng sau nửa giờ, tiểu dực xuất hiện ở trên không. Diệp Thần biến ảo bộ dáng, hai đồng đã rơi vào trên người Diệp Thần. Chương 271, một đao kia phần 2. Diệp Thần mở to mắt, thể lực hắn khôi phục một ít, tuy còn không có khôi phục thực lực đỉnh phong kỳ, nghĩ ra tiếp tục chạy vẫn không có vấn đề. Tiểu Dực người kia thế nào? Hắn không ngừng đánh với ta, còn ăn thật nhiều đan dược, đánh hắn liệt ngủ mất, sau đó ta trở lại. Bộ dáng Tiểu Dực có chút mơ hồ, hắn không rõ tên kia với cái gì thời điểm đánh nhau lại ngủ, nhưng nghĩ tới điều gì Tiểu Dực hì hì cười. Bất quá, tao đoạt được đồ đa quán. Tiểu Dực xuất hiện một cái túi cạn khôn, dáng vẻ đắc ý. Cái màn quốc cao thủ kia tuyệt đối không đơn giản để cho chạy. Thần hồn Diệp Thần hướng xa xa truy tắc, phát hiện hơn 10 dặm màn quốc thiên tôn cao thủ kia lặng lặng nằm đó, đã không còn hô hấp. Tên này khi còn sống hình là dùng đại lượng đan dược tăng thực lực, tiềm năng thần sắc tiêu hao hết. Diệp Thần đem thần hồn thu về, nhìn Tiểu Dực khở dại tiện lương không nói gì thêm. Nhìn Tiểu Dực tò mò hướng túi càn khôn dò xét, Diệp Thần không khỏi bịp mỉm cười. Tiểu Dực thế này cùng Ali đồng dạng, biến thành một cái tham tiền. Đang nghĩ ngợi, một cái thân màu ảnh trắng hiện lên, Ali đã trở lại, thấy trong miệng của Ali đúng là ngậm 7-8 cái túi càn khôn, mặt mày cong cong, bộ dáng cười mị mị, có một loại mị thái không nói nên lời. Diệp Thần vỗ cái trán, hắn đối mấy cái hai cái tham tiền này hết chỗ nói rồi. Chúng ta đi nhanh lên, nơi này xảy ra một hồi đại chiến, nói không chừng đưa cao thủ tới. Diệp Thần nói. Ali một người thả người nhảy trên bờ vai Diệp Thần, Tiểu Dực đằng sau Diệp Thần, ba thân ảnh biến mất chính giữa rừng rậm. Trang diện hỗn loạn rốt cuộc ngừng lại. Qua nửa giờ, vài người mặc áo giáp binh sắc xuất hiện ở giữa rừng rậm. Đầu lĩnh chính là một cái trung niên hơn 40 tuổi, thập giai đỉnh phong cường giả. Đã điều tra xong chưa? Những người chết kia lai lịch gì? Trung niên kia trầm giọng hỏi. Báo cáo tướng quân, những người này đều là cao thủ Man Quốc. Còn có mấy cái Man Quốc gian tế bị chúng ta theo dõi rất lâu. Một người trong đó cùng thanh nói. Những trung niên nhân này là Vũ Lâm Kim Giáp, hơn nữa còn là một giáp tướng quân. Những Man Quốc cao thủ này thân phận gì? Người trung niên kia hỏi. Chết chính là người của Man Quốc, lông mày nhíu chặt, hắn hiện giãn ra. Bên quan đạo kia giết nhiều người như vậy, hắn còn tưởng rằng người Man Quốc nơi này quấy rối. Theo thuộc hạ tìm đọc tư liệu, cái bị hỏa thiêu đến mặt đất cháy gọi là Đồng Môn Ưng Dương, thiên tôn đỉnh phong cường giả, về phần toàn thân cốt cách vỡ vụn thành phấn, gọi là Từ Khấu Phong Yên, thiên tôn trung kỳ. Mặt khác có 5 địa tôn cấp cao thủ, còn có 8 huyết thứ thập giai đỉnh phong. Người kia cẩn thận hồi đáp. Nghe được thuộc hạ hồi báo, lòng người trung niên kia chấn động. Giết chết 2 thiên tôn cường giả, hắn lập tức cảm giác việc này không phải chuyện đùa, nghiêm nghị hỏi. Người xác định tư liệu chuẩn xác. Vâng tướng quân, tuyệt đối không sai. Người kia kiên trì đáp. Nếu sai rồi là bị chém đầu. Người trung niên kia cảm giác trái tim nhảy vài cái. Đây chính là 2 thiên tôn cường giả, 5 địa tôn, 8 cái thập giai đỉnh phong. Rõ ràng tất cả đều chết ở đây. Rốt cuộc là người nào nam, hay là một cái đám người làm? Cho dù là 2 tông môn liên hợp, sợ rằng không có biện pháp đơn giản giết nhiều cao thủ như vậy. Lập tức phát tin truyền về cho bệ hạ. Mấy cái chuyện tin điều lăng không mà đi. Lúc này Diệp Thần, Ali còn có Tiểu Dực đã là ở hơn 10 dặm xa. Thành Vườn Sơn liền miền không dứt sau khi thoát ly quan đạo. Con đường này gập ghềnh ở trong núi rừng ghé qua, dần dần sắc trời đã tối. Không bao lâu, một người nhóm Diệp Thần tấn nhập trong sơn cốc, phong quang sơn cốc gào thét không dừng. Ali, Tiểu Dực, khuya hôm nay chúng ta sợ là phải ngủ ngoài chơi. Diệp Thần cười khổ nói, kể bên không có thôn trang, muốn tìm địa phương nghỉ ngơi thật là khó. Dãy núi tùng hoành liên miên, phương viên 500-600 dặm đều là núi cao trung điệp, cái này thế nào trở ra? Xèo xèo, bộ dạng Ali có chút buồn rầu. Tiểu Dực cũng nản, rũ cụp lấy đầu, hắn vẫn ngủ trong ổ chăn nóng hầm hập. Nơi này hoang dã dã ngoại, đi đâu mà tìm ổ chăn ấm áp? Hắn lại đã quên, trước kia hắn ngay cả hầm băng lạnh cóng cũng có thể ngủ. Nếu như chỉ là có thể ngủ dã ngoại, Ali cùng Tiểu Dực chỉ là nhận mệnh. Diệp Thần nhìn bao tay không gian một chút, may mắn trong không gian bao tay chuẩn bị mấy đồ vật có thể làm chướng bồng giản dị, chấp nhận ở ngoài một đêm. Nếu như có thể ở trong núi rừng tìm được con yêu thú phi hành, ngày mai chạy đi là thuận tiện hơn. Ali, Tiểu Dực, chúng ta tìm một chút xem có phi hành yêu thú hay không. Diệp Thần nói, thần hồn lan tràn bắt đầu ở trong rừng rậm sơn cốc sưu tầm. Diệp Thần ca ca, ta có thể biến về bản thể, mang Diệp Thần ca ca cùng Ali tỉ tỉ bay khỏi sơn cốc. Tiểu Dực nói, hắn là không ngại Diệp Thần cũng Ali ngồi trên lưng hắn. Còn là không cần, Tiểu Dực tốt nhất là không nên tùy ý biến về bản thể. Diệp Thần lắc đầu nói, trước cho Tiểu Dực trở về bản thể là bất đắc dĩ, làm cho Dực xa hơn 300 mét ở trên không, thành vân sơn bay qua, cái này không khỏi quá kinh thế hãi tục. Thành vân sơn mạch kéo dài không dứt, há có thể để cho một cái Thanh Vân Tông, nói không chừng rất nhiều ẩn sĩ ở trong nó. Nếu đưa tới cường địch không tất yếu thì phiền toái. Ở trước khi không có đối với thế giới này hiểu rõ chưa để, Diệp Thần là phi thường cẩn thận. Thế giới này rốt cuộc bao nhiêu cao thủ, những cao thủ kia ở nơi nào, hắn tới giờ là không biết rõ. Nga, Tiểu Dư cất đầu, hắn là rất nghe lời Diệp Thần. Diệp Thần một bên dùng thần hồn sưu tầm, một bên mở ra túi cản khôn bọn người. Từ Khấu Phong Nghiên nhìn một chút, trong đó một chút các loại như là tụ khí đan, ngưng khí đan bình thường, hai quả địa huyền đan, còn có ba quả kim huyền đan. Nếu là trước kia lấy tới những đan dược này, Diệp Thần nhất định hưng phấn muốn chết. Nhưng mà hiện tại ngay cả tử kim thần đan cũng đã được chứng kiến, những đan dược này đối với Diệp Thần mà nói đúng là một điểm hấp dẫn lực cũng không. Lật ra tất cả túi càn khôn, lại là từ túi càn khôn tìm được cái vật kỳ quái. Đây là vật gì? Chương 272, thôn xóm huyện thú Ly Miêu. Diệp Thần đem đồ vật này ra, cái này hình như một tảng đá toàn thân trạng lam, lớn nhỏ ước chừng có chậu rửa mặt. Thời điểm đem lấy ra khỏi túi càn khôn, Diệp Thần rõ ràng cảm giác thân thể trầm xuống. Một khối thạch đầu nhỏ như vậy tối thiểu là vài trăm cân à. Ali cùng Tiểu Dực tò mò nhìn Diệp Thần ôm khối đá, tảng đá hiện lên hình trứng, trong đó tỏa sáng bóng sâu kín, hình như là khoáng thạch. Diệp Thần dùng thần hồn dò xét tảng đá này, tính chất phức tạp, thành phần kim loại hẳn không thấp. Diệp Thần đem khối đá đặt trên một cái mặt đá nhô lên, từ túi càn khôn một cái thanh trường kiếm nhất phẩm linh bảo vận chuyển huyền khí chạm xuống, đinh một tiếng, chỉ thấy trường kiếm bị gãy, trên tảng đá một cái điểm vết cắt cũng không, chỉ là một cái khối khoáng thạch, rõ ràng so với vũ khí cấp linh bảo còn cứng rắn, có thể xác định đây là tuyệt đối thứ tốt, đồng dạng phi thường hiếm có. Diệp Thần chỉ dám dùng nhất phẩm linh bảo không đáng giá thử độ cứng của khoáng thạch một lần, cũng không dám dùng phá ngục kiếm. Vạn nhất phá ngục kiếm hư hao, cái này là có thể khóc chết. Cầm nhất phẩm linh bảo chỉ là vì khảo thí độ cứng khối khoáng thạch này. Chỉ có Diệp Thần mới có tài đại khí thô như vậy. Nếu để người ba đại tông môn hoặc là bọn Lê Hồ biết trường kiếm nhất phẩm linh bảo cứ như vậy bị hủy, sợ là đau lòng muốn chết. Ali cùng Tiểu Dực ánh mắt sáng quắc nhìn khối nham thạch này. Diệp Thần ca ca, để ta tới thử xem. Tiểu Dực có chút kích động nói, cánh tay quơ quơ. Ừ, Diệp Thần nhẹ gật đầu cùng Ali một chỗ lùi vài bước. Tiểu Dực vung tay một quyền đệm trên khối khoáng thạch, chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang, thạch đầu phía dưới khối khoáng thạch bị chấn nát bấy, mặt ngoài khoáng thạch lại ngay một vết xước cũng không có. Diệp Thần biết rõ một quyền Tiểu Dực là bao nhiêu lợi hại, nó thực quá cứng. Trên nắm tay của Tiểu Dực đúng là nhiều hơn một ít sưng đỏ, ngay cả cường độ thân thể Tiểu Dực yêu vương cấp cũng sánh không bằng khối khoáng thạch này sao? Diệp Thần mi tâm nhạy lên nói, một cái khối khoáng thạch lớn như vậy nói không chừng có thể tạo ra 2-3 thanh vũ khí. Không biết trên đời này có công tượng lợi hại như vậy không. Diệp Thần thu khoáng thạch vào, từ nay về sau nếu có cơ hội tìm được cái công tượng có thể chế tạo thành vũ khí cho mình, còn có thể chế tạo tiểu dụng cái thanh đoạn kiếm. Về phần Ali, trước khi Ali không biến hóa hẳn là không thể sử dụng vũ khí, vậy là phải đợi sau này rồi nói. Thu hoạch được một cái khối khoáng thạch thần bí, Diệp Thần là tương đối hưng phấn. Diệp Thần, Ali cùng Tiểu Dực tiếp tục đi tới ở trong sơn cốc ghé qua. Diệp Thần càng là không ngừng dùng thần hồn tiết tiến hành tìm tòi. Trong lúc đó, Diệp Thần phát hiện vài dặm bên ngoài một cái đạo bóng dáng bạch sắc giật lóe, đó là một con tam vĩ ly miêu. Ali, ta lại phát hiện một con ly miêu, khí tức này cùng con trước không đồng nhất, chúng ta muốn theo sau hay không? Diệp Thần nhìn Ali hỏi. Ali tâm tình có chút phức tạp. Bất kể thế nào đi xem một chút a. Cho dù bọn họ không phải tộc nhân của ngươi cũng không có gì. Nói không chừng bọn họ biết rõ tình huống tộc nhân của ngươi. Khả năng ngươi còn có chút tộc nhân may mắn còn tồn tại. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói. Nghe được Diệp Thần nói, đôi mắt Ali bỗng hiện lên một cái đạo thần thái, nhẹ gật đầu. Tiểu Dực, đi. Diệp Thần nói vài cái rồi lưng lướt đi đằng sau tam vĩ ly miêu. Tiểu Dực chăm chú theo sát phía Diệp Thần. Trời dần dần đen xuống, bất quá Diệp Thần có thần hồn nhìn ban đêm mà nói, điểm ấy hắc ám không đáng kể. Đi theo đằng sau tam vĩ ly miêu kia một mực xuyên qua vài cái sơn cốc, xa xa trong sơn cốc tĩnh mịch lại có một ít lồng trại có ruộng, loáng thoáng thấy một ít ngọn đèn lập loè. Nơi này lại có dân cư, Diệp Thần hưng phấn nghĩ, không biết buổi tối nơi này có thể tá túc một đêm hay không. Thần hồn Diệp Thần hướng thôn xóm kia kéo dài tới, lập tức cảm thấy hồn niệm đồng đúc tối thiểu là vài ngàn đạo. Có 3 đạo hồn niệm tương đối mạnh, cấp bậc huyền sư, còn có 700-800 đạo thiên sư cấp khác, mà các địa sư thập sai không thiếu. Một cái thôn xóm huyền thú ly miêu nhất tộc, Diệp Thần cảm thấy kinh hãi đột nhiên phát hiện nhiều huyền thú như vậy. Còn chót à, nội tâm Diệp Thần tạo xung động tương đối lớn. Ali phía trước phát hiện một cái thôn xóm huyền thú ly miêu nhất tộc, chúng ta xem hay không? Diệp Thần nhìn Ali hỏi. Ali nhẹ gật đầu, cả mắt chớp chớp như đang trầm tư. Sau lúc lâu, Diệp Thần mang Ali cùng Tiêu Dực tấn nhập bên trong rừng đào. Phía trước phụ cận tỏa sơn giã, khắp lời đều là rừng đào. Hiện tại không phải là mùa cây đào lửa hoa, nhưng những cây đào lại y nguyên đào hoa đóa đóa. Bây giờ là trời buổi tối, tuy thần hồn có thể nhìn ban đêm nhưng mà qua cảnh trang trí cùng ban ngày tóm lại không có giống. Có thể tưởng tượng lúc ban ngày lên là một cái phèn thắng cảnh thế nào. Ở trong rừng đào ghé qua, cảm thụ hương thơm ngào ngạt trong không khí, có một cái loại cảm giác làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Nửa giờ, một giờ, Diệp Thần dần dần phát hiện có chút không đúng. Thôn trang này rõ ràng gần trong gang tấc, lại như vĩnh viễn không tới. Đi một giờ bọn họ vẫn trong rừng đảo đi dạo, hắn liền lập tức phản ứng đây là một cái pháp trận mê huyễn. Ali, ly miêu nhất tộc các người có thể bố trí mê huyễn pháp trận hay không? Diệp Thần mở miệng hỏi. Ali nhẹ gật đầu, dùng thứ ngữ nói vài câu. Ali tỉ tỉ nói, bên trong ly miêu nhất tộc quả thực là truyền lưu mê huyễn pháp trận, nhưng mà chỉ có ly miêu tộc nhân đạt tới huyền sư mới có thể bố trí. Liên Vân Sơn, ly miêu nhất tộc của các nàng mạnh nhất bất quá là thiên sư cấp, không có người nào bố trí được mê huyễn pháp trận. Tiểu Dực một bên thay Ali phiên dịch. Diệp Thần nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Ly miêu nhất tộc ở thành Vân Sơn kia hẳn là một cái chi nhánh khá lớn, trong đó có 3 cái huyện sư cấp, thực lực so với gia tộc của Ali cường đại hơn nhiều. Đúng lúc này, Diệp Thần cảm giác một đạo khí tức bay tới, là một thiên sư cấp. Bọn họ phát hiện có người ngoài xâm nhập mê huyễn pháp trận, bọn họ đã tới. Diệp Thần niệm bất động đứng đó đợi thiên sư yêu thú. Lòng Diệp Thần có phần kiêng kỵ, luận thực lực Diệp Thần hẳn không phải là đối thủ của huyền sư, hắn duy nhất dựa vào là có thể ngụy trang thành yêu vương kình sâu bọn họ, nếu như bị xem thấu cái này có chút phiền toái. Chương 273, lì miểu nhất tộc phần 1. Ali, Tiểu Dực, bọn họ có người tới, xem trước bọn hắn nói thế nào. Diệp Thần nói kiên nhẫn chờ đợi. Sau một lúc lâu, ở sâu chỗ rừng nào một lão già bà chống quầy trượng đi tới, thân hình nàng còng xuống, bộ dáng tuổi già sức yếu, người bình thường thấy khẳng định nghĩ lão bà này ngay cả đường đi cũng không được. Nhưng Diệp Thần biết rõ lão bà này là một cái thiên sư cấp huyền thú biến thành, mắt quẩn thần quang tu bị nội nhiễm. Nàng chống quải trượng chậm rãi dạo bước, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Thần cùng Tiểu Dực, ánh mắt rơi trên người A Ly lộ ra thân sắc kinh ngạc, hò khan hai tiếng, thanh âm khàn khàn nói: "Vài vị chắc là người quen, lão thân mang bọn người đi gặp tộc trưởng, mời theo lão thân." Nàng quay đầu hướng chỗ sâu trong rừng đào đi tới. Diệp Thần mang theo A Ly, Tiểu Dực chung một chỗ hướng lão bà bà. Nàng hẳn là thấy được A Ly mới là khách khí như vậy. "Bà bà, tại nơi này ở bao lâu?" Diệp Thần nghĩ tùy tiện tìm một chút chủ đề thăm dò. Huyền thú Ly Miêu biến thành lão bà kia liếc nhìn Diệp Thần có vài phần nghi hoặc cùng suy đoán. Hồ niệm nàng không xét được thực lực cùng bản thể của Diệp Thần, chỉ là cảm giác trên người Diệp Thần nổi ra một cái cỗ khí tức làm nàng sợ hãi. A Ly thân là một cái con lục vĩ Ly Miêu, cùng Diệp Thần thân cận như vậy, cho nên nàng cảm thấy Diệp Thần đối với Ly Miêu nhất tộc hẳn không có địch ý. Mới dám đem Diệp Thần mang vào thôn, trong thôn có ba vị huyền sư cấp trưởng lão tọa trấn, không có gì lo lắng. Nếu như người tới là yêu vương, mày huyễn pháp trận chỉ sợ ngăn không được. Theo ta bắt đầu sinh cũng là 500-600 năm. Làng thuận miệng nói. Tuy nhìn không ra bản thể Diệp Thần cùng Tiểu Dực, nhưng nàng cơ thể xác định Diệp Thần cùng Tiểu Dực cũng là phi nhân loại. Nếu có nhân loại bình thường xâm nhập mày huyễn pháp trận, bà xử lý thế nào? Diệp Thần vừa đi vừa nói. Chúng ta sẽ khuyên bọn họ rời đi. Nàng chống quẻ trượng trong sơn đạo, dẫm trên đất bằng, cùng bộ dáng rung rung kia khác nhau rất lớn. Diệp Thần nhẹ gật đầu, huyền thú Ly Miêu nhất tộc cùng tuyệt đại bộ phận yêu thú huyền thú hung tàn không cùng một dạng, xem ra bọn họ đối với nhân loại tương đối là hiền lành. Diệp Thần thỉnh thoảng hỏi vài vấn đề, lão bà trả lời vài cái, về phần tình huống trong tộc lại là im miệng không nói. Người tên là gì? Lão bà nhìn Ali trên bờ vai Diệp Thần hỏi. Ali đối với lão bà kia bộ dáng tựa hồ không chào đón thế nào, chỉ nhịn không đáp. Gặp Ali như vậy, Diệp Thần nghi hoặc. Lão bà này rất hiền lành, tại sao Ali có thái độ như vậy? Thay Ali hồi đáp. Nàng gọi là Ali, thuộc về chi nhánh nào? Ali nhà tại Liên Vân Sơn. Diệp Thần nói thái độ của Ali có điểm không được tốt. Liên Vân Sơn, lão bà đồng tử có chút cò rút chậm mặt. Cái này có chút kỳ quái. Vì cái gì mà nói tới Liên Vân Sơn, lão bà này cũng không nói chuyện? Chẳng lẽ Liên Vân Sơn Ly Miêu nhất tộc cùng với Thanh Vân Sơn Ly Miêu nhất tộc này phải cách hụng chạm? Ở dưới sự dẫn dắt lão bà, đoàn người tấn nhập một cái thôn trang. Trong thôn trang thoạt nhìn có chút yên lặng tương hoa, nguyệt quang bóng xuống, một cái đá xanh trải dài đường xuyên qua sơn thôn, thông hướng một cái tòa kiến trúc đồng dạng. Ta mang bọn người đi gặp trưởng lão, lão bà kia nói. Đại khái bọn người Diệp Thần kinh động thôn dân nơi đây, càng nhiều người Ly Miêu hiện bên cạnh cửa vào. Chúng nó giống người đồng dạng đứng thẳng, có đuôi thỉnh thoảng đong đưa, còn mắt sáng ngời có thần nhìn nhóm Diệp Thần, nhất là Ali trên bờ vai Diệp Thần, hấp dẫn tuyệt đại bộ phận ánh mắt Ly Miêu. Xeo xeo xeo xeo, những Ly Miêu này châu đầu ghé tai. Cũng có một chút Ly Miêu huyễn hóa thành hình người, bọn họ dựa vào cửa mặt trông, nam nữ già trẻ đều có, ngoại trừ những lão nhân đến không thành bộ dáng kia, nam không ngoại lệ, đều là rất tuấn lãng xuất khí, tuyệt đối có thể làm cho vô số nữ nhân háo sắc, làm cho Diệp Thần không khỏi sinh ra mặc cảm tự ti. Mà những nữ tử kia đều không ngoại lệ, xinh đẹp không giống phàm nhân, dáng người hiểu điệu, làn da thủy nộn, xinh đẹp vô cùng lại không mất thanh thuần. Rất nhiều nữ nhân trên người không mặc quần áo, chỉ choàng một cái khăn lụa, căn bản không thể che hết tư thái lồi lõm lưng lung cùng với xuân quang trên người. Các nàng không thèm để ý ánh mắt người ngoài, chỉ là tò mò nhìn quanh, thỉnh thoảng dùng thứ ngữ trao đổi. Diệp Thần không thể không thừa nhận, nữ hải Ly Miêu nhất tộc nguyên một đám rất đẹp, tựa như tiên từ bầu trời lớn lên cầu nhân tầm vách như vậy, làm cho người cuốn huyết. Hết lần này tới lần khác, lại làm cái bộ thân sắc hồn nhiên, bất luận nam nhân gì vừa thấy chỉ sợ là bị mê tới thần hồn điên đảo. Những cái nữ hải Ly Miêu tộc này không giống nhân loại cảm thấy thẹn chi tâm, vậy cũng không ngại người khác chứng kiến thân thể các nàng. Chứng kiến trang diện như vậy, Diệp Thần không khỏi cảm thấy có chút mặt đỏ tới mang tai. Tiểu Dực, họ nói gì vậy? Diệp Thần mở miệng hỏi. Hắn cho thế giờ đối với thú ngữ tối nghĩa còn không có thể hiểu, nhất là những Ly Miêu nói nhanh như vậy. Nghe được Diệp Thần hỏi, lão bà phía trước dẫn được kinh ngạc thoáng qua Diệp Thần. Diệp Thần nghe không hiểu thú ngữ, Có người đang nói, Ali tỷ tỷ thật đẹp, tựa như tiên nữ, vượt qua tất cả lữ hải nơi đây. Cũng có người nói, Ali tỷ tỷ còn trẻ như vậy đã là lục vĩ, thiên phú rất cao. Tiểu Dực một bên phiên dịch. Ở Diệp Thần xem ra nơi này bất kỳ một lữ hải ly miêu tộc nào đều đã đẹp làm cho người ta sợ hãi than, mà bọn họ lại nói Ali so với các lạng còn muốn đẹp hơn. Diệp Thần nhìn thoáng qua Ali trên bờ vai, Ali toàn thân thuần trắng không có tia tạp sắc, giống như mỹ ngọc trong suốt, không giống ly miêu này, hoặc là nhiều ít đều có chút tạp màu. Diệp Thần chú ý, những cái ly miêu này mặc dù cường đại tới cấp bậc địa sư thiên sư tối đa cũng chỉ có 5 đuôi, duy chỉ có Ali có 6 đuôi. Xem ra đối với ly miêu nhất tộc mà nói, cái đuôi không có nghĩa là tu vị mà là một ít đồ vật khác. Bị một đám người trong đám ni miêu hai chân đứng thẳng vây xem, Diệp Thần có chút cảm giác không được tự nhiên. Ở dưới là bà dẫn dắt, Diệp Thần cảm giác bà cái cố khí thức huyện sư cấp đang ở trong tòa từ đường kia. Công tử là nhân loại, là bà kia trườn trừ một chút mở miệng hỏi. Chương 274 Ly miêu nhất tộc vật 2. Không sai, Diệp Thần không giấu giếm, mặc dù hắn là nhân loại, nhưng mà nhân loại có nốt thần hồn. Chứng kiến Ali lặng lê bộ dáng với thanh vân sơn ly miêu nhất tộc cũng không chào đón thế nào, Diệp Thần cảm thấy hắn hẳn là càng cường thế một chút. Nga, đã bà kia gật đầu ý ở ngoài lời nói. Công tử là trăm ngàn năm qua là người duy nhất tấn bảo thù này. Làng lời này là muốn biểu đạt ý tứ gì? Nhân loại tiến vào thôn này đều là phải chết. Diệp Thần cũng không có trả lời, đi vào đằng sau lão bà cất bước vào tư đường. Tiểu Dực đi theo đằng sau Diệp Thần, một bên tò mò nhìn tứ phía. Một con bạch sắc ly miêu lầm vĩ đứng ở đó không xa, nhìn chằm chằm Ali trên bờ vai Diệp Thần. Tiểu Dực quay đầu lại phát hiện con ly miêu này một mực nhìn đến Ali tì tì có điểm sinh khí. Ở hắn xem ra chỉ có Diệp Thần ca ca xứng đôi Ali tỷ tỷ. Hắn đối trích với con ly miêu, bỗng lẹ lưỡi làm cái mặt quỷ trong đôi mắt u quang đại phóng, trích làm ly miêu kia sợ tới mức lồng tờ toàn thân đứng thẳng xeo xeo gọi bệnh, dợ như mất mạng hoảng loạn trốn, bùm một tiếng đâm vào góc tường tựa như rượu say lung ta lung tung, đứng không vững. Nhãn mạo kiềm tình cuối cùng bùm một tiếng ngã dưới đất. Tiểu Dực, chuyện gì xảy ra? Diệp Thần nghe đằng sau có động tĩnh, quay đầu nghi hoặc hỏi. Tiểu Dực lắc đầu giống như là trống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn béo đồ đồ lộ ra cái tiếu dung tựa như là người vô hạn hồn nhiên nói. Diệp Thần ca ca, có con ni miêu kia đi đường té ngã. Nga, tất cả lực chú ý của Diệp Thần đặt trên bờ vai người có ba người huyền tôn cường giả phía trước, không có để ý ngừng thần phía sau nhìn. Ali khó được lộ ra vẻ tươi cười, híp mắt nhìn về Tiểu Dực. Tiểu Dực sờ đến đầu, nghe mắt hì hì một tiếng. Đây là ba một cái từ đường không lớn, sau khi tới ba cái tầng bậc thang, chứng kiến trước một bàn thờ ba lão bà tóc hoa râm, ra dáng vẻ đạo mạo ngồi thẳng tắp, cùng với Diệp Thần trước kia gặp tàm thành tổ sư trong miếu có điểm tương tự. Thật quả là có chút hương vị pháp tướng. Trước bàn thờ còn bày ra một cái bàn thờ, phía trên có hương khói, hoa quả, thịt nướng. Lão bà kia trang phục khác nhau, người bên trái mặc cái đại hồng bào rộng thùng thình giống như tân nương, phối hợp với nét mặt trả nua như vỏ quýt làm người ta không thể không lo lắng thưởng thức của làng có vấn đề. Chính giữa một thân bào cho, tay cầm quải trượng, thần sắc âm trầm có điểm giống lão vu bà. Bên phải hơi bình thường một ít, chỉ là trang phục bình thường như là lão phu nhân lông thôn. Ba bà lão bà này chính là do ly miêu biến thành. Tất cả rõ ràng giống như là tượng thần, làm cho Diệp Thần có cảm giác buồn cười. Diệp Thần, Ali cùng Tiểu Dực tiến vào bên trong đường. Ba lão bà tất cả mở mắt. Lão bà lão phụ nhân kia bình thường chứng kiến Ali, đôi mắt lập tức lệ quang lập lòe, run run giọng bộ dáng hết sức kích động. Về phần hai lão bà bên trái chính giữa thần sắc cực kỳ bình thản. Về phần hai lão bà trái lại lão bà bên phải nhận thức Ali. Diệp Thần nhìn Ali phát hiện trong mắt thanh tịnh Ali cũng có lệ quang lập lòe. lão bà kia là tổ cô của Ali tì tì. Tiểu sư một bên nói, không nghĩ Ali có thân thích nơi này, bất quá tổ cô bối phận này quá lớn, Diệp Thần không nghĩ tới. Lão bà kia run run rẩy rẩy đi xuống nhìn Ali vẻ mặt áy náy. Thấy tổ cô Ali nguyên cuột cường ở trên bờ vai Diệp Thần, lão bà kia thấy thế có chút thở dài một hơi, thận sắc có chút xa xút. Đà tạ công tử, tới này chiếu cố Ngưng Nhi. Lão thần thay mặt cha mẹ trưởng bối Ngưng Nhi tạ ơn công tử. Lão bà kia đối với Diệp Thần có chút khom người nói, Ngưng Nhi. Diệp Thần đột nhiên nghĩ tới, đây đại khái là nhũ danh của Ali. So sánh xuống dưới, Diệp Thần càng ưa thích cái tên Ali này, đáp lễ nói, tiền bối khách khí. Ngưng Nhi là hài tử mệnh khổ, nửa năm trước cha mẹ tộc nhân của làng bị yêu làng đuổi giết. Ali tổ cô nói thế chuyện tình được năm trước thổ thức không ngừng. Lúc ấy cha mẹ Ali hướng chúng ta cầu cứu, chúng ta không thể đi. Đứa nhỏ Ngưng Nhi này chắc là hận lão thân. Ali tổ cô ấy nấy nhìn Ali. Ali giận dữ quay đầu đi. Ali tổ cô giọng điệu thập phần thanh khẩn, thái độ hiền lành làm cho Diệp Thần sinh lòng hào cảm. Lúc ấy Ali tổ cô không có đi Liên Vân Sơn chắc có lỗi khổ bất đắc dĩ. Là lão thân hạ lệnh, tộc nhân không được đi cứu vận. Sau lưng lão bà có điểm giống lão vua bà kia, chống quậy trượng giọng điệu có chút lạnh lùng. Chứng kiến lão vua bà đi xuống, Ali tổ cô lập tức khom người thối lui một bên đối với Diệp Thần nói, công tử, vị này chính là Thanh Vân Sơn Ni Miếu nhất tộc tộc trưởng chúng ta. Lão vua bà mặt nhiều lếp nhăn, da giống như là cây khô không có sinh cơ, nhưng mà một cái đôi con mắt là tình mang lập loè, ánh mắt giống như là thực chất trên người Diệp Thần đảo qua. Loại ánh mắt từ trên cao nhìn xuống làm Diệp Thần rất không dễ chịu. Diệp Thần hư lạnh một tiếng, từ khi thần hồn quá ngưng hóa kim giáp binh sĩ cho tới bây giờ chưa có động phải huyền thú kiêu ngạo như vậy. Dù hắn biết rõ mình là một cái giả yêu vương, nhưng mặc dù là giả yêu vương, đối với huyền thú mà nói cũng uy hiếp thật lớn. Nếu mà Thanh Vân Sơn Ly Miêu nhất tộc đi Liên Vân Sơn đối phó với yêu lang, tất nhiên khiến cho làng vương điện bất mãn, sẽ cho làng Ly Miêu nhất tộc tạo thành họa diệt tộc. Cho nên ta hạ lệnh cho tất cả tộc nhân không đi cứu viện. Thanh âm lão bà âm trầm, trói tai nói không nên lời. Làn da trên người tay chống quậy trượng, nếp uốn tới làm cho người ta chán ghét. Diệp Thần nguyên bản còn tưởng rằng có lỗi khổ tầm bất đắc dĩ gì, tệ như Thanh Vân Sơn Ni Miếu nhất tộc bị công kích đuổi không qua. Bởi vì Ali quan hệ, hắn đem Ni Miếu nhất tộc thậm chí nghĩ đến quá lương thiện rồi. Nguyên lại Thanh Vân Sơn Ni Miếu nhất tộc gần kề chỉ đã tự bảo vệ mình, bỏ mặc gia tộc Ali hủy diệt. Khó trách sau khi Ali tới, đối với Ali Miêu lê đây, thần sắc lãnh đạm. Diệp Thần nguyên bản dùng tiểu dung chân thành dần dần lãnh đạm xuống lạnh lùng nói, bởi vì lo lắng sức lấy họa sát thân để cho đồng tộc bị tàn sát, sợ chết còn nói được lẽ thẳng khí hùng như vậy, thật là vô liêm sỉ. Nghe được Diệp Thần nói, thân hình Ali run lên, đôi mắt toát ra vẫn lộ cục đau thương khó tả.